Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 208. Đánh tiểu nhân, Sử sư huynh, người bên trong này lúc tống trưởng lão phân phó mang tới. Ngài có thể tuyệt đối không nên xúc động a. Tiểu viện bên ngoài, Dương Tân tận tình đi theo Sử An Khang sau lưng, không ngừng thuyết phục, tống trưởng lão. Ngươi là nói cái kia dựa vào vận khí đột phá đến hợp thể kỳ tống chí. Một cái tân tấn nội môn trưởng lão cũng muốn bắt ta Sử An Khang đặt trước biệt viện. Chẳng lẽ hắn quên Vân Tiêu các ai làm chủ sao? Sử An Khang trừng Dương Tân một cái, gương mặt cảm giác ưu việt. Nghe được Sử An Khang nói như vậy, Dương Tân cũng không nói chuyện. Đúng vậy a. Người Sử An Khang xác thực hậu trường cứng rắn, có cái hợp thể 5 tầng cha, không phải liền là nội môn trưởng lão đứng đầu nha, liền muốn trực tiếp ở Vân Tiêu các làm chủ. Dương Tân đã lười nhác khinh bỉ Sử An Khang, đối với thức tỉnh chỉ nhớ Dương Tân mà nói, cái này Vân Tiêu các đã không có gì đáng giá hắn lưu niệm địa phương. Bây giờ Dương Tân cần dùng những năm gần đây ở Vân Tiêu các siêu tập được tình báo, trợ giúp đại sư huynh thu thập phong lôi sát khống chế Vân Tiêu các chứng cứ. Về phần cái này Sử An Khang, bất quá là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ nhân vật. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nói giống như rất nghiêu bức giống như, hiện tại không phải cũng là đứng ở ngoài biệt viện mặt. Ngươi có bản lãnh đánh vào a. Vài phút dạy ngươi làm người, ngươi có tin hay không? Ngươi ở bên trong nghe, nếu như về sau nghĩ ở trong Vân Tiêu các an ổn sống qua ngày, bây giờ lập tức đem biệt viện nhường lại cho ta, ta liền không so đo các ngươi ngủ một đêm khuyết điểm. Nếu không, đừng trách ta Sử An Khang không khách khí. Hừ, ngươi cũng liền ở bên ngoài kêu gào. Cái này biệt viện thế nhưng là có ngũ tinh trận pháp thủ hộ. Ngươi Sử An Khang chính là dùng hết toàn lực, sợ cũng không thể dung chuyển đại môn này mảy may. Đứng ở một bên Dương Tân mặc dù hành vi cung kính, thế nhưng là trong lòng cũng là tràn ngập xem thường. Không nói những cái khác, chỉ là liền kêu môn loại chuyện nhỏ nhặt này đều phải tự làm, lại còn cho là mình ở Vân Tiêu các có thể làm chủ, muốn chút mặt không được. Ầm ĩ vài câu về sau, Lâm Nam cũng không có để Sử An Khang đợi lâu, mang theo Hồng Vũ đẩy cửa ra, theo đại môn từ từ mở ra. Hồng Vũ khuôn mặt cũng xuất hiện ở Sử An Khang trước mặt. Vừa mới còn kêu gào không chỉ Sử An Khang, trong nháy mắt giống như là câm tiếng chuông cửa giống như. Miệng mở rộng lại hô không có chuyện, trên đời này lại có thể biết có như thế mỹ nhân. Hơn nữa nhìn nàng tu vi, vẻn vẹn chỉ có nguyên anh nhị tầng, muốn để cho nàng nằm vật xuống trên giường của mình, đây còn không phải là ngoác ngoác ngón tay sự tình, mà đứng ở Hồng Vũ bên cạnh Lâm Nam, trực tiếp liền bị Sử An Khang không để mắt đến. Mặc dù người này xác thực dáng dấp cao hơn chính mình, đẹp trai hơn mình, trên người đạo bào tựa hồ cũng so bản thân cao cấp, nhưng là mình là ai? Vân Tiêu các nội môn đại trưởng lão thân nhi tử a, trừ bỏ bốn cái thất tinh tông môn người bên ngoài, ai còn có thể cao hơn chính mình quý? Không thể không nói, người này một khi nổi lên lăn lộn đến, liền dễ dàng bành trướng. Ngay cả một bên Dương Tân nếu không phải là đánh không lại, đều đánh hắn không biết bao nhiêu lần. Ta nghe nói biệt viện bên trong vào ở 5 người, không nghĩ tới lại có dạng này một vị tiên tử. Vị tiên tử này có thể lưu lại, những người khác thì mau cút a. Sử An Khang nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Nam một cái, hoặc có lẽ là hắn tựa hồ hoàn toàn không có mang đầu óc đi ra ngoài. Ngươi ngay cả người ta tu vi đều nhìn không thấu a, làm sao lại không điểm tự mình hiểu lấy đây? Ngươi là ai? Hồng Vũ vẻ mặt chán ghét nhìn Sử An Khang một cái, lên tiếng hỏi. Đứng ở một bên không có mở miệng Lâm Nam, nhìn ra người trước mắt này tu vi, đã đạt đến phân thần đỉnh phong, chắc hẳn ở trong Vân Tiêu các địa vị cũng không tính là thấp. Hơn nữa nghe hắn vừa mới kêu gào lời nói, chắc là có cái tốt cha a. Tất nhiên tiên tử thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi mà nói cho ngươi a, ta chính là sửa sang lại quần áo. Sử An Khang tiến lên một bước, mặt mỉm cười mà chuẩn bị đến một đoạn dài dòng tự giới thiệu. Sau lưng lại là đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, trực tiếp đem hắn cắt ngang. Sử sư huynh, chúng ta tới, không hổ là sử sư huynh. Thế mà một người liền đem những người này gọi ra. Sử sư huynh chẳng những thiên tư trác tuyệt, hơn nữa còn như vậy không chối từ vất vả, liền súng đoạt biệt viện việc này đều tự mình động thủ, không hổ là chúng ta mẫu mực. Nhìn xem rộn rộn ràng ràng nhô ra mười mấy người, mặc trên người Vân Tiêu các đạo bào, tu vi ở nguyên anh kỳ đến xuất khiếu kỳ không giống nhau, xem xét chính là chân chó bộ dáng. Chậc chậc chậc, đừng nói Lâm Nam, ngay cả Hồng Vũ đều cảm thấy không nhìn nổi, vừa ra đến gây sự, chó săn đều sẽ đến trễ. Người cái này cũng gọi Vân Tiêu các làm chủ người. Nhớ năm đó Lâm Nam ở Thanh Chu đế quốc đế đô bị kêu gào thời điểm, chỗ nào cần chủ tử mở miệng, cũng là chó săn phụ trách hát mặt đen tốt a. Nhìn nhìn lại cái kia Sử An Khang, mặc dù bị đánh gãy nói chuyện, sắc mặt tựa hồ có chút không tốt, thế nhưng là này một đám chó săn cùng nhau mông ngựa, đem hắn cho nâng lên trời, miệng đều nhanh ngoác đến mang tai tử lên rồi. Đây là địa chủ nhà nhi tử lúc Lâm Nam nhổ nước bọt chi hồn đều không áp chế được. Không có cách nào a, cái này Sử An Khang biểu hiện thật là quá ngu, những cái này chó săn sợ là cố ý bị chế a. Bây giờ đối với Sử An Khang một trận khen, đã đem hắn thổi phồng đến mức ở trong đó phát dưỡng khí đan a uy. Trên tay hai bình dưỡng khí đan phát xong, Sử An Khang thỏa mãn xoay người lại, mà đám kia chó săn cũng dừng lại miệng của mình nôn hoa sen. An tĩnh đứng ở Sử An Khang sau lưng, ta lại giới thiệu một chút chính ta. Ta là Vân Tiêu các nội môn đại trưởng lão Sử Anh Tuấn chi tử. Cái này Vân Tiêu các từ trên xuống dưới, trừ bỏ tông chủ và trưởng lão bên ngoài, chính là nội môn nhị trưởng lão, đều phải cho ta ba phần chút tình mọn. Mấy người các ngươi mới tới, mau từ ta đặt trước biệt viện bên trong dọn ra ngoài. Đương nhiên, vị tiên tử này có thể lưu lại. Hừ, mới tới không hiểu quy củ. Sử sư huynh đã lên tiếng, tranh thủ thời gian rời ra ngoài. Tán tu chính là tán tu, một chút cũng không biết rõ kính lão yêu ấu. Sử sư huynh cũng không già, lúc này mới hơn 3.000 năm liền tu luyện tới phân thần đỉnh phong. Ngày sau tất nhiên sẽ trở thành trăm vạn năm đến vị thứ nhất vũ hóa phi thăng người. Nhìn xem đám người kia biểu hiện, Lâm Nam đều không biết nên nói những gì. Cái này Sử An Khang đến cùng đem điểm thiên phú đi nơi nào? Muốn trí lực không trí lực, muốn thiên phú không thiên phú, đoán chừng cũng liền còn lại một cái xem như nghiêu bức một điểm tra một cái này ưu điểm a. Những người này ta đánh một trận, hẳn không có vấn đề a. Lâm Nam trực tiếp truyền âm cho Dương Tân, tuy nói hôm qua đã đem, trừ bỏ tông chủ và cái kia 8 cái trưởng lão, những người khác có thể đánh, bất quá vẫn là xác nhận một chút. Dương Tân đối Vân Tiêu các chuyện nội bộ hiểu rất rõ ràng. Dưới tình huống nào làm chuyện gì, sẽ không khiến cho quá lớn phiền toái, đều biết rõ rõ ràng ràng. Thu đến Lâm Nam truyền âm, Dương Tân yên lặng gật gật đầu. Dù sao tu vi khá thấp, muốn giấu giếm Sử An Khang truyền âm, đó là không làm được. Chỉ có thể dùng thân thể biểu thị, Ngưu Tam lấy được khẳng định. Lâm Nam cùng Hồng Vũ lùi sau một bước, đem cửa ra vào dành ra vị trí. M.U. Sử An Khang còn chưa hiểu Lâm Nam lời nói là có ý gì, cũng cảm giác một đạo cực kỳ cường đại lực trùng kích. từ cằm của mình chỗ truyền đến. A, ta đang bay. A, đây là bầu trời. A, đây là mây trắng. A, trước mắt làm sao đen. Ngoại trừ Sử An Khang, còn có mười mấy cái chó săn, đều bị Nghiêu Tam một người một quyền toàn bộ đánh bay. Mặc dù không có hạ tử thủ, bất quá Nghiêu Tam cũng khống chế xong lực đạo, cũng liền để bọn hắn lội mấy tháng thôi. Làm rất tốt, buổi tối cho ngươi thêm cây ngô. Hài lòng gật gật đầu. Trước kia chỉ nhìn quá mức tiễn đội là như vậy rời đi, không nghĩ tới ở lâm tiên giới cũng có thể nhìn thấy. Nghiêu Tam một lần này biểu hiện rất tốt, đa tạ đại sư huynh. Thật thà cười một tiếng. Cái này Lâm Nam nói tới cây ngô cũng không bình thường. Đây chính là Quách Nghiêu sư huynh tỉ mỉ chế biến. Một căn thì tương đương với một khỏa tứ phẩm đan dược. Ăn còn không có tác dụng phụ loại kia. Cười cười, Lâm Nam cũng không nghĩ đến. Cái này nội dung cốt truyện thế mà phát triển được nhanh như vậy. Hiện tại đánh tiểu nhân, chắc hẳn ngày mai lão liền đi ra. Nhóm người mình ở Vân Tiêu các địa vị, lập tức phải xác định thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.